Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 435, cấp đống chim. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long nhất cái lao xuống đi tới bên ngoài kết giới. Nơi này có rất nhiều người hình yêu quái, nhìn về phía trong kết giới, giống như long phát hiện, nguyên bản to lớn tế tự pho tượng đã trải qua hỏng một nửa. Cái kia cấp đống chim pho tượng một cái cánh nát một chỗ, giống như long cầm trong tay băng tinh, trực tiếp rơi vào trong kết giới, đối mặt đột nhiên đến giống như long. Những băng này tinh linh đều nhìn về hắn, rất nhanh, một nữ tử đi lên phía trước, chính là ngày đó đem y bố tiếp đi nữ tử kia. Nhân loại, ai bảo ngươi tới nơi này? Nữ tử sắc mặt băng lãnh, ánh mắt bất thiện, ta không biết các ngươi nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là bên ngoài hiện tại đã trải qua xảy ra tuyết lở. Chúng ta nghe đến rồi cấp đống chim tiếng kêu. Là bông tuyết để cho ta tới nhìn ngươi một chút sao, nơi này xảy ra chuyện gì? Giống như long nói, đến, bông tuyết, nữ tử kia nhìn lấy giống như long thủ bên trong băng tinh. Bên ngoài thực sự xảy ra tuyết lở, giống như long nói đến, ta không cần thiết lừa ngươi. Ta tới nơi này chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì. Nữ tử trầm ngâm một chút, cấp đống chim thức tỉnh. Bị ngoại giới hình ảnh hạ thức tỉnh. Nàng hiện tại không biết vì cái gì hết sức phẫn nộ. Chúng ta hướng nàng cầu nguyện, lại bị cự tuyệt, cấp đống chim nổi giận. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, có thể bị đánh giá là thần thú cấp bậc yêu quái. Cấp đống chim thực lực tuyệt đối là cường đại. Vậy các ngươi có tính toán gì tiếp tục như vậy? Tuyết Sơn Trấn Hội bị hủy diệt. Giống như Long nói đến. Đó cùng chúng ta không có quan hệ. Nơi đó tộc nhân có đầy đủ năng lực ở trong bão tuyết sống sót. Nữ tử kia nói đến. Cái kia Tuyết Sơn Trấn đâu? Giống như Long hỏi. Kỳ thật chúng ta căn bản là không có muốn thành lập cái kia Tuyết Sơn Trấn. Hiện tại hủy càng tốt hơn. Nữ tử kia nói đến. Đã ngươi hiện tại đến rồi, liền ở chỗ này chờ lấy. Mấy người trận này bão tuyết đi qua, liền cho ngươi cùng đứa bé kia đem khế ước giải trừ. Nói xong, nữ tử kia quay người rời đi. Vài người khác đi tới, nhìn lấy giống như long. Giống như long thán thở ra một hơi, nhìn về phía bên ngoài kết giới. Phía ngoài bão tuyết một chút giảm nhỏ xu thế đều không có, ngược lại càng lúc càng lớn. Đêm tối đã trải qua giáng lâm. Giống như long không biết vì cái gì nghĩ tới bông tuyết. Thật không biết nàng thế nào. Nghĩ tới đây, giống như long bỗng nhiên đối với bên người một cái băng tinh linh nói đến. Các người biết vì cái gì cấp đống chim biết phẫn nộ sao? Hơn nữa ta xem pho tượng kia còn vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Cái kia băng tinh linh nhìn thoáng qua giống như long không nói gì. Một cái khác băng tinh linh nói đến. Nhân loại, đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Nhưng là, nếu là cấp đống chim một mực tiếp tục như thế đâu không nên quá lâu. Đang kéo dài một hai ngày, các ngươi nơi này cũng không thể may mắn thoát khỏi đi. Giống như Long nói đến, tộc trưởng sẽ giải quyết cái vấn đề này. Cái kia băng tinh linh nói đến, giống như Long nhìn về phía bên ngoài kết giới. Hắn luôn có loại dự cảm xấu. Một lần này nguy cơ sẽ không đơn giản như vậy. Song tử tuyết phong chỗ sâu, một cái hoàn toàn do băng tạo thành trong thế giới, hai cái cấp đống chim đang ở công kích lẫn nhau. Vô luận là sinh tồn ở trong núi các loại yêu quái, vẫn là tại tuyết sơn trấn trên ngự yêu sư, cũng không biết song tử tuyết phong bên trong tồn tại không chỉ có một cái cấp đống chim. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một cái cấp đống chim mở miệng, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vì cái gì ngươi muốn phản bội hải thần? Một cái khác cấp đống chim nói đến, hải thần là phượng hoàng đại nhân cho chúng ta trở thành thần cơ hội. Cũng không phải cái kia hải thần. Cái thứ nhất cấp đống chim nói đến, hải thần vĩ lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại từ bỏ đối với Phượng Hoàng đi theo, đối với hải thần thỉnh tội, ta sẽ cho phép ngươi ở nơi này trọng sinh. Cái thứ hai cấp đống chim nói, thân thể xuất hiện biến hóa. Cái thứ nhất cấp đống chim nhìn thấy một màn này kinh ngạc nói, ngươi thế mà tiếp nhận rồi lực lượng của nàng, khó trách ngươi biết ra tay với ta. Cái thứ hai cấp đống chim nói đến, đây chính là hải thần lực lượng vĩ đại. Lực lượng này để cho ta càng tiến một bước, mà ngươi vẫn chỉ có hiện tại loại tình trạng này. Vừa nói, gió tuyết xung quanh trong nháy mắt hướng cái thứ nhất cấp đống chim bao khỏa mà đến. Trên lực lượng tăng lên để cái thứ hai cấp đống chim đang đối với tại gió tuyết khống chế bên trên. Trực tiếp vượt trên cái thứ nhất cấp đống chim. Cái thứ nhất cấp đống chim ở thời điểm này cảm nhận được trong cơ thể mình pháp tắc lực lượng hoàn toàn bị đối phương áp chế ở. Miễn cưỡng hiện lên một đạo cấp đống tia sáng. Cái thứ nhất cấp đống chim đã ý thức được thực lực của mình bên trên đã trải qua rơi xuống hạ phong. Huýt dài một tiếng, cái thứ nhất cấp đống chim huy động hai cánh đem băng động trực tiếp đánh vỡ liền xông ra ngoài. Cái thứ hai cấp đống chim muốn theo sau đem tiêu diệt. Nhưng là bỗng nhiên năng lượng trong cơ thể không ổn định. Chỉ có thể trở lại hang động chỗ sâu điều trị năng lượng. Một bên khác, rời đi cái huyệt động này không bao lâu. Cái thứ nhất cấp đống chim liền rơi vào bão tuyết bên trong. Dần dần bị gió tuyết vùi lấp. Là một cái cấp đống chim. Cơ bản sinh lý năng lực biết để cho nàng dưới loại tình huống này sẽ không tử vong. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tại ý thức ngủ say trước cuối cùng trong nháy mắt. Cái này cấp đống chim tản ra một cỗ năng lượng tin tức. Hy vọng có yêu quái có thể phát hiện nàng. Bằng tinh linh căn cứ, ngoại giới tuyết xuất hiện biến hóa. Giống như Long cảm nhận được một trận năng lượng tin tức. Tựa như là đang cầu cứu. Bất quá nhìn thoáng qua bên người hai cái vẫn đang nhìn mình chằm chằm băng tinh linh. Giống như Long tạm thời từ bỏ đi ra xem một chút ý nghĩ. Các ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Giống như Long nhìn lấy hai cái nhìn mình chằm chằm băng. Tinh linh nói đến, từ vừa mới bắt đầu hai người sẽ dùng các nàng mắt to nhìn giống như Long. Một chút đều không biến qua. Mặc dù thật đẹp mắt, nhưng là bị nhìn chằm chằm vào cũng rất khó chịu a. Nhìn lấy hai cái băng tinh linh không để ý bản thân. Giống như Long nhếch miệng nhìn về phía bên ngoài kết giới, thật không biết trận này bão tuyết lúc nào mới có thể dừng lại. Các người cũng sẽ không thích thời tiết như vậy đi. Hai cái băng tinh linh lần này thế mà nhẹ gật đầu. Lúc này, giống như Long bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cảm thấy ngoại giới trong tuyết ẩn một loại để hắn cảm giác khó chịu lực lượng. Sau một khắc, những cái này tuyết rơi ở trên kết giới. Thế mà khơi dậy một cơn chấn động. Giống như Long cảm nhận được. Những cái này trong tuyết năng lượng ẩn chứa đang ở tiêu trừ kết giới. Cái này tuyệt đối không phải tình huống bình thường. Giống như Long đứng lên. Lúc này toàn bộ trong kết giới băng tinh linh đều phát hiện điểm này. Giống như Long trực tiếp xông về phía nơi này khu nồng cốt. Thấy được cái kia lúc trước đem y bố từ bản thân nơi này mang đi cái kia băng tinh linh. Kết giới liền phải biến mất. Làm sao bây giờ, cái kia băng tinh linh nhìn giống như Long nhất mắt nói đến, chúng ta đã trải qua. Triệt để đã mất đi cùng cấp đống chim liên hệ. Loại tình huống này là cấp đống chim đã mất đi đối với tuyết sơn khống chế đưa đến. Vậy làm sao, bây giờ, cũng không thể cứ làm như vậy chờ xem. Giống như Long ngẩng đầu nhìn một chút nơi này kết giới. Hẳn là kiên trì không được bao lâu. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đối mặt thần sao, cái kia băng tinh linh nói đến. Chúng ta biết dùng phu ơn pháp cuối cùng để ổn định toàn bộ kết giới. Nếu như ngươi nghĩ rời đi hiện tại liền có thể rời đi. Giống như Long không biết băng tinh linh nói phu ơn pháp cuối cùng là cái gì, nhưng là chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này giống như Long nghĩ tới trước đó cảm nhận được cái kia tín hiệu cầu cứu, ta đi ra xem một chút, nói không chừng sẽ có phương pháp giải quyết. Nói xong rồi rời đi băng tinh linh căn cứ. Một đi ra bên ngoài, giống như Long liền cảm nhận được trong không khí loại kia ăn mòn tính cực mạnh năng lượng. Dùng tự thân năng lượng bảo vệ bản thân, giống như Long nhớ lại một chút tín hiệu nơi phát ra phương hướng. Nhanh chóng tiến lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.